Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 305, tới Tần Quốc 2, gocchuyenaudio.com. Trước đó, hắn đã đem Tô Gia tưởng tượng đủ khoa trương, nhưng chính thức đi đến Tô Gia hắn mới biết được đây tột cùng là quái vật khổng lồ như thế nào. Ba người lên xe ngựa, bốn mãnh thú lập tức phát lực, xe ngựa nhanh như điện chớp, tốc độ so sánh với Lâm Lạc toàn lực đi vội còn nhanh hơn. Hơn nữa, cái này chẳng những nhanh còn không có sóc nảy chút nào, cho thấy bốn mãnh thú này kéo xe rất tiêu chuẩn. Phải biết rằng đây chính là mãnh thú A, có thể bị thuần dưỡng được nghe lời như thế. Gia hoa viên, chính là từng mảnh biệt viện, mỗi một biệt viện đều vô cùng hoa lệ, có được hoa viên độc lập, hồ nước căn bản không kém hơn Bạch Dương trấn Lâm gia. Hơn nữa, nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, so sánh với Hồ Tinh Thành thì hơn không chỉ một bậc. Tô Mị đem Lâm Lạc cùng Đường Điểm dàn xếp xuống, liền đi gặp gia gia của nàng, để cho hai người tùy tiện đi dạo, chỉ cần không lạc đường là được. Đó cũng không phải một câu nói vui đùa, cả Tô Phủ so với Hồ Tinh Thành còn muốn cự đại hơn, nếu như trí nhớ thiếu chút mà nói, thực sự có khả năng lạc đường. Bởi vì bộ dáng biệt viện nơi này đều không sai biệt lắm, thực sự rất khó nhận ra được. Ngân Mang đối với Đường Điểm có một loại bản năng sợ hãi, chỉ cần có nàng, tiểu tử kia sẽ ngoan đến thái quá, căn bản không dám xuất ra bộ dáng khóc lóc om sòm khoe mẽ kia của nó, khiến Lâm Lạc thầm than một vật khắc một vật. Mà Đường Điểm lại trời sinh có ác tính, Ngân Mang càng sợ nàng, nàng lại càng ưa thích trêu chọc tiểu gia hỏa kia. Lúc này Ngân Mang đã bị Đường Điểm trà sát thành kẹo đường, trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại. Đối với cái này Lâm Lạc cũng rất bất đắc dĩ, Đường Điểm có năng lực trời sinh xuất quỷ nhập thần, trừ khi hắn lao thẳng đến Ngân Mang mang theo trên người, nếu không căn bản không thể ngăn cản Đường Điểm làm việc ác. Hắn cũng chỉ có thể nghiêm trọng cảnh cáo Đường Điểm, tuyệt đối không thể đem tiểu tử kia nướng ăn. Đạp đạp đạp, thời điểm Đường Điểm nhàm chán đùa với Ngân Mang, chờ đợi đến lúc ăn cơm tối, chỉ thấy một thiếu phụ xinh đẹp sắt một tỷ nữ chập chờn cái mông đầy đặn chậm rãi đi tới, nàng nhìn Ngân Mang quỳ rạp trên mặt đất cùng Đường Điểm đang đùa hăng say, lập tức khinh miệt lắc đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc. Ngươi là ai? Lâm Lạc khẽ nhíu mày, tuy hắn và Đường Điểm là khách nhân, nhưng thiếu phụ này không mời tự nhập lại làm cho hắn đã không có ấn tượng tốt. Ngươi chính là bằng hữu của Mỹ Nhi. Nhưng thiếu phụ này lại không đáp hỏi lại từ trên xuống dưới đánh giá hắn, một bên xách xách xách lắc đầu liên tục. Lâm Lạc đem hai tay ôm ở trước ngực, nếu như đối phương là cái thái độ này, hắn cũng lười nói chuyện. Còn tự cao tự đại. Thiếu phụ khinh miệt hừ một tiếng. Nàng gọi Tôn Trúc Thanh, là phu nhân thứ sáu của Tam Nhi Tử của đệ đệ của Gia Gia Tô Mị. Ôi trời, lời này nói đến không thuận miệng nhưng dù sao cũng phải nói là thân thích với Tô Mị. Tô gia là một đại gia tộc sinh sôi nảy nở hơn 10 vạn năm, tộc nhân ngoại trừ đều họ Tô gia, quan hệ đã không thể nào nói đến. Bởi vậy, nàng có thể cùng Tô Mị nhắc lên quan hệ thân thích đã có thể nói là thân nhân của Tô Mị. Bởi vì gia gia Tô Mị là một trong vài nhân vật cực kỳ có quyền hạn của Tô gia, mà Tô Mị lại là cháu gái duy nhất của hắn, rất được sủng ái, bởi vậy vị lục phu nhân này tự động. gocchuyenaudio.com Tiểu tâm tư, muốn đem Tô Mị gả cho cháu của nàng, cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Chỉ cần cưới Tô Mị, khẳng định có thể có được gia gia Tô Mị đại lực tài bồi, đơn giản trở thành nhân vật hết sức quan trọng của Tô gia. Ở trong suy nghĩ của Tôn Trúc Thanh, Tô Mị đã là hoa có chủ, nghe nàng lần này trở về lại mang theo một nam nhân, vị lục phu nhân này lập tức giơ chân, mang theo nha hoàn giết tới đây, muốn đem Lâm Lạc đuổi đi ra. Phu nhân hỏi chuyện ngươi đấy, ngươi đây là cái thái độ gì? Tỷ nữ của Tôn Trúc Thanh vểnh tay chỉ hướng Lâm Lạc, bộ dáng nổi giận đùng đùng. Tôn Trúc Thanh thì phất nói, chính là sơn dã dân đen, không hiểu lễ tiết cũng không kỳ quái tiểu đào, không được cùng loại người này chấp nhặt như vậy sẽ tự hạ thấp thân phận. Vâng, phu nhân, tiểu đào vội vàng khom mình hành lễ, đây là chủ tớ một đáp một đương, hết sức mỉa mai. Nếu không phải đây là địa phương người khác lại xem mặt mũi Tô Mị, Lâm Lạc đã sớm ném hai người này ra bên ngoài. Bất quá, dùng tu vi tâm tính của hắn, chỉ cần ngưng thần dưỡng khí, liền có thể tự động xem nhẹ thanh âm hai người này. Đi ăn cơm tối. Lâm Lạc nhìn Đường Điểm cưỡng ép ngồi trên người Ngân Mang nói, tuy tiểu đông tây mập mạp nhưng cũng chỉ bằng con mèo, cho dù nó xác thực lực lớn, nhưng trên người tiểu gia hỏa này ngồi một đại cô nương, thấy thế nào cũng là một chuyện tình rất không được tự nhiên. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, Đường Điểm lập tức hai mắt tỏa sáng, tiện tay ném Ngân Mang qua một bên, vừa vặn nện vào trong lòng Tôn Trúc Thanh. Má ơi, mặc dù Tôn Trúc Thanh có tu vi tiên thiên cảnh, nhưng tựa hồ là dùng đan dược ngạnh xanh rót ra tới, không hề có kinh nghiệm thực chiến, đối với cái ném này rõ ràng không biết tránh né, chỉ biết phát ra một tiếng hoảng sợ. phu nhân, Tiểu Đào vội vàng đi bắt Ngân Mang, nhưng tiểu tử kia mập là mập nhưng tốc độ có thể không chậm chút nào, ở trên ngực Tôn Trúc Thanh vò thoáng cái, hiu hiu hiu chạy thoát trở về, lẻn đến trên đầu vai Lâm Lạc. Chỉ thấy gò má Tôn Trúc Thanh trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, đúng là bị dọa đến không nhẹ, ngay cả ngực cũng bị Ngân Mang mở ra một cái lỗ hổng lớn, lộ ra một bầu vú nhô lên cũng không có phát hiện. Tiểu Đào vội vàng lấy áo xuống choàng cho Tôn Trúc Thanh, dùng che xuân quang, quay đầu trợn mắt nói. Phu nhân nhà ta sợ nhất loại vật mèo chó này, ngươi lại lấy ra đe dọa phu nhân nhà ta, ta nhất định phải nói cho lão gia, hung hăng sửa trị các ngươi. Ta muốn ăn linh lung chân bảo nhục, bách hương thập cẩm kê, còn có phù dung áp huyết tâm quả, Đường Điềm không hề tự giác cái miệng nhỏ nhắn oa oa, đối với Lâm Lạc cuồng oanh loạn tạc. Chỉ có Đào Ngưu Nhục thích ăn hay không? Vậy cũng được, hai người căn bản không có để ý tới Tôn Trúc Thanh cùng Tiểu Đào, đi thẳng tới trong sân tìm địa phương có ghế đá nhóm lửa, lấy ra thịt khô bắt đầu nướng. Các ngươi, một lát sau, Tôn Trúc Thanh lại giết tới đây, sắc mặt đã tái nhợt, chỉ vào Lâm Lạc cùng Đường Điềm, ngón tay đều run rẩy. Đường Điềm lộ ra loại tiếu dung như tiểu ác ma, từ trên đầu vai Lâm Lạc đoạt lấy Ngân Mang, nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Trúc Thanh, làm cho đối phương không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ha ha ha, Đường Điềm lập tức cười to, còn kém lăn lộn đầy đất. Nhà đầu kia thật là xấu, tuy vẫn là bộ dáng vô cùng thanh. gocchuyenaudio.com, thuần như trước kia, nhưng chỉ cần ai tin tưởng lời của nàng, cái này thật là sẽ bị nàng hại chết. Cách chương.